Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Em là người duy nhất anh muốn gặp được trong dòng chảy thời gian. Bức thư thứ 7, ngày 16 tháng 1. Em trai, lần đầu tiên trong đời chị chạy marathon cự ly 42,2 cây số. Giây phút này không mừng công cùng mọi người trong câu lạc bộ marathon. Chị một mình uống hết 2 lon bia ở nhà, nghe tin NASA, Google cùng tuyên bố phát hiện ra hệ mặt trời thứ 2. Đây là hệ mặt trời đầu tiên có 8 hành tinh giống hệ mặt trời của chúng ta được phát hiện trong lịch sử nhân loại. Em trai, em đã đến đó chưa? Từ ngày em đi, chị hay xem tư liệu về thiên văn, tưởng tượng sự bắt đầu của vũ trụ, sự hư vô trước kỳ ánh sáng thế, đến nằm mơ trong đầu cũng tìm kiếm 11 vĩ độ, không gian bên ngoài không gian. Những vật chất nóng trong vũ trụ bao la, sau bao năm ánh sáng tập hợp, có phải sẽ trở thành em và chị không? Chỉ khi nào nhìn thấy hành tinh bên ngoài hành tinh, dải ngân hà bên ngoài dải ngân hà mới có thể hiểu được cảm giác bất lực vì sự bé nhỏ của bản thân, bởi bé nhỏ nên cũng có khả năng thỏa hiệp. Trong những ngày tháng tuyệt vọng 6 năm trước, chị nằm trên giường mất ngủ cả đêm, nghĩ mọi cách tự sát, nhất quyết muốn đi cùng em, căm hận bản thân đã phớt lờ sự u uất của em, không đủ quan tâm tới em. Hôm ấy, chị đã ăn trộm chìa khóa của bảo vệ lên nóc nhà cao tầng, lúc đó là giữa hè, không khí nóng hầm hập. Chị đứng cạnh lan can bằng bê tông, trên đầu là thần linh, dưới đất là nhân gian hoảng hốt. Không biết một trận gió từ đâu thổi tới, tự nhiên chị thấy sợ, ngồi lại sau lan can, khóc một đêm, hận mình là người chị vô dụng. Chị suy sụp cả năm trời cho tới khi không đóng được tiền nhà, mẹ thì mong ngóng ở quê, chị mới thử đón nhận thế giới này lại lần nữa. Sau khi em đi, chị rất kiệm lời vì công việc chị quen với một người bạn thích chạy đêm. Hôm sinh nhật chị, cô ấy tặng chị một đôi giày đệm không khí, không nhiều lời kéo chị chạy quanh quảng trường nhân dân thành phố. Dọc đường, thấy biết bao phong cảnh, cuộc sống đời thường mà chị đã phớt lờ suốt một năm qua. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác yên bình lạ thường. Mỗi lần, chị chạy với mức độ đau bụng thắt lại, muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ cần cảm giác bình yên ấy dâng lên là chị không muốn dừng lại. Giống như thích một bộ quần áo trong tủ kính, mặt đất đón chiếc lá rụng đầu tiên, ánh mắt từng xác nhận trong biển người mênh mông. Nó chính là thứ chị tìm. Ngày hôm sau, chị gia nhập câu lạc bộ chạy bộ của địa phương. Em trai, em có cảm thấy vậy không? Đi bộ thì quá chậm, lái xe thì lại bị không gian vật lý trói buộc. Chỉ có chạy bộ, cảm nhận gió thổi vào mặt, ngửi thấy mùi đặc trưng của một con ngõ mới có thể thuyết phục bản thân có mối dây liên hệ với thế giới này. Nó không vứt bỏ chị. Mấy năm qua, chị thường nhớ tới em. Khi chị cảm thấy chán nản thất vọng, chị cúi xuống buộc dây giày. Hàng năm chị đi khắp thế giới chạy marathon. Ấn tượng sâu sắc nhất là lần đầu tiên chạy bán marathon ở bờ Tây nước Mỹ. Hôm đó còn có rất nhiều chiến binh chân sắt. Họ mất chân trong chiến tranh Iraq, phải gắn chân giả nhưng còn chạy nhanh hơn người bình thường. Sau khi kết thúc, bọn chị không chịu lên xe jeep trở về thành phố. Cả đám nằm giữa đường quốc lộ số 1, trên trời là dải ngân hà. Chị nhớ mãi, một người trong số họ tên là Sam đã nói, chạy bộ là môn thể thao chán nhất thế giới, cứ lặp đi lặp lại khô khan. Thỉnh thoảng có người chạy cùng, nhưng đa số thời gian đều không có ai đáp lại mình. Nó rất giống đời người. Hôm đó, chị nằm trên đường, ý nghĩ bay lên những đám mây. Đời người vốn là những vòng chạy, cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta chỉ tình cờ tham gia một lần mà thôi. Đích đến cuối cùng, chúng ta tìm kiếm ngay từ đầu đã không tồn tại. Nếu đời người không có bắt đầu và kết thúc thì còn có ý nghĩa gì nữa? Sau đó chị chuyển mấy công việc đều không như ý. Chị quyết định làm việc mình thích, thành lập câu lạc bộ chạy bộ. tìm nhà tài trợ, tuyển đội viên đáng tin cậy, chạy ở một thành phố chán thì đổi địa trận mới, phải tìm hiểu rõ mỗi góc khuất vắng vẻ nhất. Chăm hay không bằng tay quen, chị bắt đầu dùng GPS vẽ tranh, đầu tiên thiết kế hình ảnh, sau đó quét vào app chạy bộ, chạy theo đường chạy của mình. Cuối cùng, lộ trình GPS thành hình một bức tranh hoàn chỉnh. Vì không thể chạy xuyên tường, trong thành phố lại toàn rừng bê tông, nên áp lực tập trung hết vào việc thiết kế tiền kỳ và khả năng thuyết phục hậu kỳ. Phải nhờ các cô đang đánh mặt trượt mở cửa hộ, phải vượt qua hàng rào sắt ở trại nuôi gà, phải buôn chuyện với bác già gác cổng trường học, trên đường chạy quen được đủ kiểu người. Chị đã vẽ được hơn 100 bức rồi, có chó Shiba, xin cậu bé bút chì, hai mẹ con dắt tay nhau và cả em trong hồi ức của chị. Trong Macbeth có nói, cuộc đời chẳng qua chỉ là cái bóng đang đi lại, một diễn viên diễn xuất tệ hại chỉ tay năm ngón trên sân khấu, sau khi xuất hiện được vài phút sẽ lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Nó là câu chuyện kẻ ngốc kẻ, ngập tràn sự ồn ào náo động nhưng không tìm được chút ý nghĩa nào. Chị vốn tưởng 6 năm trước đời chị đã mất hết ý nghĩa, nhưng sau đó mới phát hiện đời chị chưa từng có ý nghĩa. Nỗ lực chưa chắc thành công, dù cố gắng hết sức cũng chỉ luẩn quẩn trong một mê cung không lối thoát. Cái gọi là sinh mệnh chính là sự bồi thường cho cái chết. Đời người là quá trình đạt được cảm giác hạnh phúc, sống lâu một chút có thể số lần hạnh phúc sẽ nhiều hơn, nhưng sống ngắn hơn cũng không hẳn chưa từng hạnh phúc. Chị nghĩ những tháng ngày em ở bên, mọi người chắc đã có thể cảm thấy hạnh phúc nhỉ. Sau này, những việc khiến người ta nuối tiếc, phẫn nộ, đau khổ sẽ còn rất nhiều. Đời người dài dằng dặc, vừa phải chịu đựng sự lạnh lùng của nhân tình thế thái, lại hưởng thụ những niềm vui bình dị, nhỏ bé của cuộc sống. Đối với chị, chạy bộ chính là sự an ủi đó. Giống như vũ trụ hỗn độn này vốn là một sự không đầu không cuối, đầy bất lực. Cho dù thời gian chúng ta đoàn tụ vô cùng ngắn ngủi, nhưng chị cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Không nói chuyện buồn nữa, chị sẽ sống tốt. Tin rằng em cũng đã đến được bến bờ xa hơn. Gửi từ chị gái tới từ mặt đất.